Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại Thiên Tường, cái viết quen thuộc gần đây xuất hiện rất là nhiều câu chuyện ở trên kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta. Và Thi rất mong quý khán thính giả chúng ta yêu thương ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của các tác giả. Đường liên kết của các tác giả thì đều có đính kèm trong phần mô tả. Quý khán thính giả chúng ta vào đó và ủng hộ cho tác giả nha, để tác giả có thêm động lực viết ra nhiều câu chuyện hay nữa phục vụ cho tất cả quý vị. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Ngôi mộ bị nguyền rủa, tác giả Thiên Tường. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Sáng sớm, gà gáy vang. Trong căn nhà khang trang nọ, có hai vợ chồng vừa thức giấc. Ông chủ nhà đi ra ngoài thì gặp con ở đang bưng thau đồ đi đâu đó. Cả hai nhìn thấy nhau, tự nhiên giật mình. Sáng ngày ra làm cái gì mà cứ thậm thà thậm thục như vậy? Làm tao giật hết cả mình à? Dạ, con xin lỗi ông. Tại con đang vội cho nên con không có để ý. Con đang mang thau đồ của cậu đi giặt. Thôi mày đi đi, tao không có cản mày nữa. Người ở vội xách cái thau bỏ đi, ánh mắt vẫn có chút lấm lét. Đi được một đoạn, nó dám đứng lại, đặt tay lên lồng ngực rồi thở phào. Định thần xong, nó mở mắt ra và đi tiếp. Chuyện vừa rồi làm nó hơi hoảng, là bởi trong nhà này trước nay nổi tiếng lắm ma nhiều quỷ, cộng thêm không khí âm u bao trùm căn nhà, nhất là vào những buổi sáng sớm, khiến tâm trạng nó không được ổn định. Người ta kháo với nhau rằng nơi này thường xuyên xuất hiện những hiện tượng tâm linh kỳ bí, như bóng trắng đột nhiên xuất hiện hay một vài ánh mắt kỳ lạ vụt qua trong thoáng chốc, khiến ai nấy cũng khiếp vía. Nhà của ông Cả Tiến nằm trên một mảnh đất rộng lớn. Ông làm nghề buôn giải cho nên giàu có lắm. Đám anh em của ông cũng được thừa hưởng cái cơ nghiệp của ông bà ngày xưa để lại, nên ai cũng có cơ ngơi giàu có. Phía trước là căn nhà rộng lớn, sau lưng là nhà xưởng dệt vải. Bên ngoài một khoảng không gian rộng rãi, thường xuyên được dùng để phơi vải sau khi được nhuộm xong. Đủ các loại màu sắc nằm đan xen nhau, càng khiến cho căn nhà toát lên cái vẻ bí ẩn rợn rợn mỗi khi ai đó tò mò nhìn vào trong. Không chỉ vậy, sau xưởng vải là một khoảng đất ông Cả Tiến dùng để trồng cây ăn quả với nhiều loại khác nhau. Đặc biệt ông còn trồng có một vườn chuối, vì ông Tiến đặc biệt thích ăn loại quả này. Cây cối được trồng san sát, tùm, ánh sáng khó lòng chiếu được xuống đất, càng khiến cho cái vẻ âm u nơi này tăng lên bội phần. Đôi lúc, đám người làm còn bảo nhau rằng họ vô tình thấy có người đứng lấp ló đằng sau gốc cây, nhìn vào trong nhà và chỉ biến mất sau đúng một cái chớp mắt. Những tin đồn đó đã khiến cho không chỉ con Hầu ban nãy, mà hầu như tất cả những người làm thuê cho nhà Cả Tiến luôn mang vẻ mặt sợ hãi. Họ cứ liên tục giật mình mỗi khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Vậy những tin đồn ma quỷ này bắt nguồn từ đâu? Đó là khu lăng mộ của gia tộc dùng để chôn cất người nhà của ông Cả Tiến từ đời trước cho đến nay. Nơi này nằm ở sau vườn cây ăn quả mà ông tâm huyết trồng từ lâu đến giờ. Ở nơi ông Cả Tiến sinh sống, chuyện lập mộ ở trong khuôn viên nhà không phải hiếm. Chỉ khác ở chỗ sau vườn nhà ông có rất nhiều mộ. Những ngôi mộ với kích thước đều nhau, nằm thẳng tắp và được phân chia rõ ràng. Khu của người lớn riêng, còn khu người nhỏ riêng. Tất cả những ngôi mộ ấy đều nằm ở sau vườn cây ăn quả, ngày nào cũng được nhang khói đầy đủ, bất kể ngày nắng hay mưa. Dù mộ có đời trước đời sau cách nhau nhiều năm tháng, nhưng đều được đắp chung một kiểu dáng, không khác dù chỉ là một chi tiết. Nhìn qua thì rất bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ khó phân biệt được mộ của ai. Hầu như nhà ai cũng chôn cất người mất ở trong khuôn viên nhà, nhưng chỉ nhà ông Cả Tiến là luôn bị đồn có ma. Họ bảo đó là oan hồn của người nhà ông chết oan nên hiện về để hù dọa con cháu. Ban đầu gia đình ông Tiến còn tỏ ra khó chịu về những tin đồn như vậy, sau dần đã quá quen nên chẳng còn bận tâm, Chỉ nghĩ đám người ấy ghen ăn tức ở, thấy mình giàu sang nên ghen ghét dựng chuyện để nói. Với người làm thuê, họ cũng chia thành hai phe. Một bên tin rằng trong nhà có ma, và bản thân đã tận mắt thấy có oan hồn xuất hiện ở nơi này. Nhưng họ không dám bỏ việc, và nếu bỏ thì chẳng biết kiếm đâu ra tiền lo cho gia đình. Phe còn lại thì luôn lắc đầu phủ nhận, cho rằng ở nơi đây có gì ngoài cái không khí ảm đạm âm u, do quanh nhà ông Tiến trồng rất nhiều cây, và đó chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thêm vào đó, thời tiết ở vùng này khá lạnh chứ không như ở các nơi khác. 9 giờ sáng vẫn còn có sương mù nên người ta mới hay tưởng tượng ra những cảnh tượng ma quỷ và tự hù dọa mình. Đa phần những lời đồn thổi về oan hồn trong nhà cả Tiếng đều xuất phát ở phía sau vườn cây ăn quả hay sau xưởng vải, vào những lúc trời tờ mờ sớm hoặc quãng chiều muộn. Mỗi lần đi qua, mọi người đều bảo chẳng biết gì tò mò hay có gì đó thu hút mà họ cứ luôn nhìn vào trong đó, xuyên qua những gốc cây to nhỏ, vào những ngôi mộ khuất ở phía sau, thấy có người đang đứng hướng mặt nhìn vào trong nhà. Nhiều lần vợ chồng ông cả Tiếng có việc đi xa, không kịp về nên dặn người làm ở nhà phải thay mình ra ngoài đó để thắp hương. Đơn cử như thằng Hoang, chừng 20 tuổi, được ông Tiếng dặn ở nhà, nếu tới giờ chưa thấy ông về thì phải ra vườn thắp hương. Ông về mà chưa thấy làm, ông sẽ phạt. Tính ông Tiếng thưởng phạt rõ ràng nên ai cũng răm rắp nghe theo. Thằng Hoang cầm bó nhang đi ra ngoài vườn. Vừa ra khỏi xưởng vải, nó đã phải nuốt nước miếng khi nhìn vào vườn cây đối diện. Dù cây được trồng thẳng hàng, nhưng gốc của nó cứ đang xen vào nhau, rối hết cả mắt. Hoàng khẽ dừng lại, run rẩy đắn đo không dám bước đi, tay chân nổi cả da gà. Nó thầm trách sao ông chủ lại giao việc này cho mình. Nó đứng rụt rè, mắt hoang mang nhìn vào trong khu vườn. Ở đó, lúc trời về chiều, trong những gốc cây cứ như những bóng người cao thấp nghiêng ngả đứng san sát bên nhau và nhìn về phía Hoang, khiến nó càng thêm hoảng sợ. Đang đứng phân vân không biết có nên đi ra hay không, giờ mà không ra thì chắc chắn sẽ bị phạt, còn ra thì Hoang chẳng biết chuyện gì sẽ đến với mình, liệu có hồn ma nào đó sẽ xuất hiện và dọa chết nó không. Bất ngờ Hoang giật mình hét lên khi bị bàn tay ai đó bám vào vai. Nó quay lại làm rơi cả bó nhang, miệng lập tức mắng chửi. Mẹ, mày làm cái gì vậy? Suýt dọa chết tao rồi. Thanh niên kia cười lên khanh khách, chỉ vào mặt Hoang mà chế giễu. Bố cái thằng chết nhát, 20 tuổi rồi còn sợ ma. Nhát như thế rồi á, có chó nó mới yêu mày. Sợ cái quái gì? Tại mày làm tao giật mình thôi. Thanh niên này tên là Bình, trạc tuổi Hoang, liếc nhìn vào mắt bạn rồi nói. Gớm, chứ không phải ông chủ bảo mày ra thắp hương giùm, mày sợ ma cho nên nãy giờ cứ đứng ở đây hả? Hoàng á khẩu không cãi được, thằng Bình nói. Thôi đi với tao đi, tao vừa xong việc, có cái mẹ gì đâu mà sợ. Hoàng hơi mất mặt nhưng cũng đành gật đầu, nhặt lại bó nhang rồi cùng Bình đi ra vườn sau, theo con đường mòn dẫn đến khu mộ gia tộc nhà cả Tiếng. Dù có người đi cùng, nhưng vừa nhìn những ngôi mộ mang kích thước và cả hình dáng giống hệt nhau nằm san sát, Hoàng tái mặt không dám nói năng, đi bên cạnh thằng Bình vẫn vô tư. Thôi làm gì làm, mau lên đi, còn đi vào nhà nữa. Mày muốn đứng ngoài này tới tối hả? Mày giúp tao với, làm cho nhanh rồi mình cùng về. Hay, ông chủ giao việc cho mày mà. Mày đi mà làm, tao chỉ ra cùng mày cho đầy đỡ sợ thôi. Tao lại mày đó, không ấy mày giúp tao với, mày đừng có trêu tao nữa. Rồi rồi, bữa sau á tao nhờ cái gì là phải giúp lại nha, không ma nó bắt đi đấy. Bình thuộc nhóm người không tin chuyện ma quỷ và cũng không sợ ma nên hết sức vô tư, còn thằng Hoang mặt càng tái, nó vội làm công việc ông chủ gieo thật nhanh. Thắp hương xong, Hoang chỉ dám cúi lạy mấy cái chứ tuyệt không dám nhìn thẳng vào những gì được khắc ở trên bia mộ. Xong việc, Hoàng vui mừng ở trong lòng vì sắp được vào nhà, không phải đứng ở cái nơi này nữa, thì quay sang tìm Bình. Nhưng thằng Bình đã đi đâu mất không còn đây. Hoàng hốt hoảng nhìn quanh, miệng ú ớ. Bình ơi! Bình! Mày đâu rồi? Mày đâu rồi Bình ơi? Cả không gian vắng lặng. Chỉ có gió từ vườn cây ăn quả thổi tới, cộng với không khí se lạnh cùng khói nhan bốc lên, làm cho mọi thứ trở nên mờ mịt, khiến cho Hoàng muốn nín thở, chân run rẩy đứng chết lặng tại chỗ. Còn Bình thì vẫn không thấy đâu. Khói nhan từ các ngôi mộ vừa được thắp bay lên, tỏa hương thơm nhẹ lọt vào mũi Hoàng. Nhưng nó không cảm thấy dễ chịu chút nào cả. Ngược lại, tay chân mỗi lúc một run, mắt đảo lia lịa để tìm bạn. Trong màn khói trăng trắng ấy, Hoàng tưởng tượng có người đang đứng ở ngay bia mộ, với bộ quần áo trắng mờ, cánh tay gầy guộc màu tím, chẳng rõ gương mặt. Hoàng nuốt nước bọt, dụi mắt một cái thì không thấy gì nữa. Trước mặt chỉ còn những làn khói trắng phảng phất trong không khí. Rồi từ đằng sau, bàn tay ai đó lần nữa bám vào vai. Hoàng còn cảm nhận cái bàn tay ấy lạnh toát như cắt vào sâu trong da thịt. Nó kinh hoàng quay đầu lại và thêm một lần thất kinh khi thấy thằng Bình đứng đó. Nhưng đầu Bình cúi gằm xuống, mắt trợn ngược lên, nhìn thẳng vào người Hoàng, trông quá đổi kinh dị. Hoàng ngã ngửa, miệng kêu thét, sợ đến muốn đái cả ra quần rồi. Thằng Bình lúc này nó trở lại trạng thái bình thường. Nó cười đắc ý. Trời đất ơi, tao dọa ăn chút thôi, mày làm gì sợ vậy? Thế này á, mà để gái nó thấy một cái thì khỏi lấy vợ hả? Hoàng toát mồ hôi. Hóa ra lại cái thằng này giở trò. Có bạn ở bên, nó lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy phủi quần áo. Mày dọa tao sợ lăn đùng ra chết. Mày định mang cho tao được không hả? Bình gật đầu vỗ vai. Xong Hoàng lại nhận ra có cái gì đó rất lạ. Nó hỏi. Này, vừa rồi mày bám vào vai tao hả? Chứ không tao thì còn ai vô đây? Nhưng lúc đó tay của mày lạnh ngắt mà. Đâu có ấm như bây giờ. Ừ, mày nói vậy là sao? Tay của tao lạnh là thế nào? Tao bình thường mà. Không, không. Rõ ràng ban nãy tay của mày lạnh toát à? Chẳng lẽ đó không phải là mày? Không phải tao thì là ai được chứ? Hoàng sợ hãi lắc đầu, không biết nói gì. Thằng Bình lại cười phá lên. Trời đất ơi, thằng bạn tôi, sợ quá rồi quan tưởng hả? Tính bày trò dọa tao hay gì? Nè, tao không có sợ như mày đâu nha. Bị bạn trêu, Hoàng nhăn mặt lắc đầu. Nó bực bội quay người đi vào trong nhà. Nhưng bước được hai bước lại dừng chân khi thằng Bình đứng yên tại chỗ. Hoàng liền gắt. Mày còn đứng đấy làm cái gì nữa? Mau vào nhà đi. Đột nhiên, ánh mắt Bình thay đổi, không còn vẻ vô tư giễu cợt như ban nãy, mà thay vào đó là một sự run rẩy và hoang mang tột độ. Dường như Bình đang bị thứ gì đó làm cho thất kinh. Chân run, tay từ từ đưa lên, chỉ về phía vườn chuối của ông cả tiếng. Mày có thấy cái gì ở trong vườn chuối không? Hoàng chột dạ quay sang, nhìn về hướng Bình đang chỉ. Có điều nó không nhìn thấy gì ngoài những bụi chuối. Hoàng lắc đầu. Không. Mày đang nói cái gì vậy? Mày không thấy thật hả? Có người đang đứng sau bụi chuối kia kìa. Hoàng vốn sợ ma từ nhỏ, lại mấy lần nom thấy những thứ đáng sợ khi làm việc ở đây, nên nghe vậy sợ muốn thắt ruột. Song nãy giờ cứ bị bạn trêu nên nó tỏ ra gắt gỏng. Này, mày thôi đi nha. Nãy giờ còn chưa đủ hả? Tao không có sợ đâu. Dứt lời, Hoàng quay lưng bỏ đi. Nhưng trái với suy nghĩ, Bình vẫn đứng chôn chân tại chỗ với cái vẻ hoảng sợ tột độ, cứ như đang nhìn thấy thứ mà người khác không thấy. Lúc này Hoàng thực sự chột dạ quay lại, tròn mắt hỏi Bình. Mày làm sao vậy? Đừng có nói với tao là mày thấy cái gì thật nha. Bây giờ chân tay Bình đã mềm nhũn, không còn nhúc nhích được. Mắt liên tục liếc nhìn Hoàng, rồi lại liếc về phía vườn chuối, nơi nó thấy có bóng trắng mang hình dáng của một người đàn ông đứng lấp ló sau bụi chuối xanh. Bình chỉ nhìn thấy một nửa thân của nó, nhưng đủ để nó cho rằng đó là một bóng người. Bình ấp a ấp úng. Hoàng ơi, Hoàng, lại đây. Lại đây nhìn giúp tao. Đó, Đó là cái gì vậy? Hoang rùng mình ấn lạnh, nhấc chân từ từ tiến lại, nhìn về chỗ Bình đang chỉ. Và không ngoài mong đợi, Hoàng thực sự thấy thấp thoáng sau gốc cây chuối là một bóng người đàn ông mặc đồ trắng, đầu tóc tả tơi, đang đứng nhìn về phía hai thằng. Bình và Hoàng nhìn nhau cắn răng rồi ra hiệu, cả hai liền bỏ chạy một mạch vào trong nhà. Đúng lúc đó, ông cả tiếng đi ra ngoài về tới, thấy hai thằng chạy qua liền kéo lại hỏi: "Việc tao nhờ mày đã làm xong chưa?" Bình và Hoàng còn đang giả mồ hôi vì sợ, Hoàng đáp vội: "Dạ con làm xong rồi, ông cứ yên tâm đi, con xin phép đi làm việc tiếp." Ông Tiến còn chưa kịp nói thêm, hai thằng đã kéo nhau bỏ đi. Ông nhíu mày để ý biểu hiện hai thằng, rồi ghé liếc ra sau giường. Dù Hoàng đã nói việc mình nhờ đã làm, nhưng chẳng biết vì lý do gì ông ta lại đích thân đi ra sau. Có lẽ là để kiểm tra có thật không. Ra đến nơi, ông cả Tiến thấy đúng là tất cả các ngôi mộ đều đã được thắp hương đầy đủ. Hoàng không hề nói dối. Song chính ông cũng bị điều gì đó thu hút và nhìn vào vườn chuối của mình. Ngay tại gốc chuối hơi nghiêng về một phía với ánh mắt khá căng thẳng. Chỉ có điều ông không thấy gì cả. Bên đó chỉ là những bụi chuối. Ông tỏ ra khá buồn bã khi nhìn về những gốc chuối, vì chuối ở đây rất khó sống do thời tiết lạnh. Phải rất cố gắng ông mới trồng được một vài bụi như thế, và khả năng có quả chắc sẽ không cao. Chuối ông ăn hàng ngày có lẽ là được nhập từ nơi khác về, nên mỗi lần nhìn về phía đó, ông Tiến chỉ biết hy vọng thôi. Ban nãy đi còn cầm theo cả cái chổi, dù trời đã sắp muộn, nhưng ông vẫn tiện tay quét tước một lượt khu mộ cho sạch sẽ, rồi mới đi vào. Tại gian nhà nhỏ, nơi dùng cho người làm ở lại, Bình và Hoang đang ngồi thở dốc. Chúng nhìn nhau lắm lét, vì ban nãy đều đã thấy có cái bóng người đứng sau thân chuối. Đó chắc chắn không phải là người bình thường, vì ai lại mò ra ngoài đó rồi đứng im như thế để làm gì. Hai thằng vẫn đang cố suy nghĩ xem bóng người mà mình nhìn thấy ban nãy có giống ai trong những kẻ làm thuê cho nhà ông Tiến không. Nghĩ lại thì cái vườn cây ăn quả kia cũng hay được ông chủ sai người ra chăm sóc hộ. Có khi ban nãy chỉ là ai đó ra thăm vườn rồi cũng nhìn thấy hai thằng ở ngoài đó, nên cũng đứng tò mò nhìn thôi. Tuy nhiên, cả hai cố nghĩ mãi mà vẫn không thấy người mà chúng nhìn hồi nãy giống ai. Hơn nữa lúc đó khoảng cách khá xa, không đứa nào có thể nhìn rõ mặt, cho nên sự sợ hãi trong lòng hai thằng vẫn không giảm đi chút nào. Hoang và Bình lâu lâu lại thoáng nhìn nhau như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, tiếp tục im lặng. Thằng nào cũng nổi da gà, lạnh sống lưng và liên tục rùng mình. Còn ở ngoài phần mộ, ông cả Tiến vẫn đang quét tước cho gọn gàng. Khi quét dọn gần xong, ông bỗng nhíu mày, hoảng hốt chạy sát lại ngôi mộ. Mắt của ông toát ra một vẻ hoảng sợ khi nhìn vào nơi ấy. Ông nhìn chăm chăm vào một lá bùa được dán ở trên tấm bia. Nó khá nhỏ, có màu vàng và được viết những dòng chữ đỏ nhìn khá cầu kỳ. Ông nghiến răng, mặt tái đi trông thấy, liếc nhìn vào trong khu nhà như thể đang tìm kiếm ai đó. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay trong đêm hôm ấy, ông đã lập tức mời thầy về, một ông thầy mà ai cũng quen mắt vì vẫn thường xuyên lui tới đây. Tuy mời thầy về, nhưng có vẻ lần này ông Tiến không làm ồn ào, ngược lại còn tỏ ra vô cùng bí mật, chỉ có hai người. Tối muộn họ dẫn nhau ra khu mộ, chẳng biết họ làm gì ở ngoài đó đến tận khuya mới trở vào. Ông thầy vừa đi vừa bảo: "Ông cứ yên tâm đi, chắc là người làm trong lúc làm theo lời ông dặn, vô tình làm đạch vị trí của lá bùa thôi. Cũng may ông phát hiện kịp thời, nên mọi chuyện vẫn còn ổn đó, không có gì phải lo lắng cả." "Ờ, có thật là ổn không vậy thầy? Chứ ở đây người ta đồn thổi nhiều lắm đó, toàn chuyện ma quỷ thôi. Mà chính con cũng đã mấy lần thấy gì đó ở ngoài này, đáng sợ lắm đó thầy." "Lời tôi nói thì ông cứ tin đi. Còn chuyện ma quỷ đó có lẽ là bởi quán khí nó vẫn còn đây. Nhưng yên tâm, họ có xuất hiện thì cũng là người thân trước đây của ông thôi, không có gì phải sợ cả. Còn về ngôi mộ đó, tôi nhất định sẽ tìm cách hóa giải." Hai người thì thầm to nhỏ, như không muốn ai phát hiện ra. Chỉ có điều, ở một góc khuất gần đó, có hai kẻ đang tò mò ngồi sình để lắng nghe, chính là Hoang và Bình. Chúng thấy đột nhiên ông chủ lại mời thầy về giờ này nên tò mò theo để nghe chuyện. Đến khi chúng nghe đến mấy thứ ngôi mộ đó và hóa giải thì tròn mắt nhìn nhau vẻ hoang mang. Đợi cho thầy Pháp và ông Tiến đi mất, hai thằng mới dám nói. Ngôi mộ đó, ý ông ta là cái ngôi mộ được dán lá bùa phải không? Bình hoang mang hỏi. Hoang nuốt nước bọt gật đầu. Chứ còn cái nào nữa? Mấy lần ra đó tao thấy lạ, tự nhiên những cái khác thì không, mà chỉ có ngôi mộ đó là bị dán bùa. Lúc đó tao đã thấy có vấn đề rồi. Nhưng mà sao nó lại bị dán bùa như vậy? Lạ thật đó. Ai mà biết được, tao cũng tò mò nè. Bình liền nảy ra một ý. Nó nói với Hoàng, hay là hai thằng sẽ tự ra mộ đó bí mật xem có phát hiện gì không. Hoàng suy nghĩ rồi nói. Mà này, tao nghe nói mộ mà bị trấn yểm chắc chắn chỉ có hai lý do. Lý do thứ nhất, chắc chắn đó là ngôi mộ mang đến tai ương cho gia đình. Thứ hai là bên dưới đó có bí mật to lớn, như là kho báu chẳng hạn. Mà mấy cái nhà giàu này hay làm chuyện này lắm. Bình nhìn bạn đầy phấn khích. Thì ra đằng sau cái vẻ nhút nhát thường ngày, Hoàng cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Hoàng vẫn nói ra suy đoán của mình. Cái thứ nhất tao nghĩ không phải, vì tao nghe kể với mày cũng mấy lần, là cũng thấy cái ông thầy đó. Mà nhà ông ấy, cả đám anh em trong nhà trước giờ sống khỏe, chứ có tai ương gì đâu. Nên tao đoán chắc lý do thứ hai. Mày thấy sao? Ý mày là dưới đó có kho báu đó hả? Ông Tiến đang muốn hóa giải nó để lấy kho báu hay sao? Hoàng xác nhận gật gù đồng ý. Nó tin rằng cách lý giải ấy chính là bí mật đang được giấu. Thằng Hoàng tin rằng ngôi nhà của cả Tiến vẫn còn nhiều vàng bạc. Gia tài thực sự chắc chắn là phải nằm ở dưới ngôi mộ đó. Có điều nếu đã là gia tài thì tại sao họ lại phải giấu đi làm gì? Cứ để cho con cháu là xong cơ mà. Đó cũng là thắc mắc của cả hai đứa nó. Thế rồi trong lúc thì thào, bọn chúng lại đoán ngày xưa phải xảy ra chuyện gì nên họ mới làm như thế. Rồi trấn yểm thế nào lại khiến cho bây giờ con cháu không lấy được gia tài ấy, đâm ra cứ phải đi mời thầy về giải yểm. Nhớ lại chuyện gì đó, thần Bình bảo. À, đúng rồi, còn gì nữa. Thời gian gần đây, đám anh em của ông chủ nhà mình thường hay kéo sang đây, lần nào cũng đóng chặt cửa, không cho ai lại gần. Chỉ loáng thoáng á, họ cãi nhau ở trong đó. Thằng Sến nó bảo nghe thấp thoáng là chuyện tài sản. Mày nghĩ thử xem, ai chả biết mấy anh em nhà đó hồi xưa đều được chia gia tài như nhau, có ai thiệt đâu. Giờ suốt ngày kéo sang đòi gia sản, chắc chắn là về cái chuyện đó rồi. Hoàng gật đầu đồng ý. Cả hai chỉ thỏa mãn được một phần cơn tò mò của mình và chắc chắn không dám động vào ngôi mộ của người nhà ông cả Tiến, dù cho đã đoán được phần nào đó về ngôi mộ được dán bùa trấn yểm. Cả hai giờ mới bắt đầu hiểu lý do tại sao nơi này luôn chìm trong cái vẻ âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, và cả những bóng ma lẩn khuất thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào. Như lời hai thằng đã nói với nhau, bên dưới ngôi mộ kỳ quái ấy là một đống gia tài mà đám anh em nhà ông Tiến đang âm thầm tranh giành. Đến Bình và Hoàng còn phần nào đoán ra được thì chắc chắn người nhà ấy phải nắm rất rõ chuyện này. Liệu đó chính là sự thật hay ngôi mộ bị trấn yểm kia là đang chế ngự một điều gì khác, như một lời nguyện, cho nên ma quỷ mới có thể xuất hiện ở đây. Chúng lãng vãng và đôi lúc lại hiện ra để dọa nạt người sống. Dù cho đó là gì đi nữa thì trong khuôn viên nhà của ông cả Tiến, những bóng ma ấy đang âm thầm gieo rắc nỗi sợ thấm sâu vào trong tâm trí của mọi người. Ông Tiến đang chuẩn bị ra sau xưởng giải xem công việc diễn ra thế nào thì ngoài cổng lại có tiếng gọi. Ông quay lại nghiến răng khi nhận ra ngay đám em trai của mình đến. Khác với mọi lần, hôm nay mấy người đó qua đây từ rất sớm. Ông Tiến bực mình nhưng dẫn cho người ra để mở cửa. Đám anh em của ông bước vào trong với vẻ khệnh khạng. Họ đi thẳng vào trong nhà, thấy ông Tiến cúi đầu chào và nói. Chào bác trưởng. Đậu này khỏe không? Tôi khỏe. Cảm ơn các chú đã quan tâm. Các chú đi qua đây chỉ để thăm tôi hay là... Ấy, sao anh lại nói thế? Nè, chúng em tất nhiên là qua để hỏi thăm sức khỏe của anh, nhân tiện xem tình hình công việc của anh như thế nào. Sắp tới bọn em cũng có mấy dự án muốn hỏi ý kiến của anh đó mà. Những người khác tiếp tục thêm bớt. Tuy nhiên, ông Tiến biết tổng mục đích của đám này là gì. Y như rằng một lát sau, chủ đề câu chuyện đã rẽ sang hướng khác. Người em thứ hai của ông liền hỏi. Mà anh à, về chuyện ngôi mộ, anh xem thế nào đào nó lên đi. Nhà mình ai mà chả rõ bên dưới là cả một kho báu của ông bà mình ngày xưa để lại. Hay là anh muốn giữ lại rồi tự mình ẵm hết? Ai mà không biết ngày xưa anh nhận cái mảnh đất này là để có được ngôi mộ đó, hả? Chú cẩn thận cái miệng một chút đi. Đừng có ăn nói bậy bạ. Ông bà ở dưới đó nghe thấy không có hay đâu. Sao chú lại nghĩ tôi như vậy? Tôi mà muốn lấy thì tôi lấy lâu rồi. Đâu cần phải chờ cho đến bây giờ. Thì ra do anh chưa mời được thầy giải được yểm, cho nên mới không có dám động vào. Ngày xưa bố mình chết thế nào anh còn nhớ rõ cơ mà. Anh không dám là phải, vì có ai giải được đâu. Chú thôi cái giọng điệu đó đi. Chú không nhớ lời ông nội dặn ngày xưa hả? Chúng ta tuyệt đối không được động vào ngôi mộ đấy. Bên dưới chẳng có gia tài gì cả đâu. Đúng thật là tôi đang tìm thầy để giải yểm, nhưng là để cứu cái gia đình này, chứ không phải như là chú nói. À thôi đi, con người anh lắm mưu nhiều mẹo. Anh em chúng tôi đều rõ. Đúng là ông nội có nói như thế, nhưng chúng tôi không có tin. Chả có ma quỷ nào ở đây mà hại cái nhà này cả. Bên dưới đó chắc chắn là kho báu, là cả gia tài đấy. Những người đời trước đều nói như vậy cả. Tại sao anh lại tin vào lời của ông nội chứ? Chú còn chưa thấy gì hả? Bố của chúng ta chết là do đâu? Là do ông ấy cũng ôm cái niềm tin hão huyền về nó. Rồi ngay khi vừa có ý định, chỉ mới có ý định thôi đó, là ông ấy đã bị giật chết rồi. Chưa kể ngày các chú qua đây đòi đào cái mộ lên, thì xung quanh á, hàng xóm ai cũng đồn thổi trong nhà này có ma. Thậm chí anh cũng đã thấy những cái bóng xuất hiện ở trong giường nhà. Các chú đâu có phải sống ở đây đâu mà các chú hiểu. Cho nên tôi là anh cả, tôi tuyệt đối không cho các chú động tay động chân vào ngôi mộ. Đám em trai của ông ta chẳng ai tỏ ra nghe lời. Ông Lân đáp bằng chất giọng khó chịu. Anh Toàn nói chuyện dớ vẫn nhảm nhí. Cái vấn đề là nằm ở anh. Anh không chịu cho chúng tôi động vào nó. Nếu anh thấy sợ thì khỏi làm. Để chúng tôi làm là được. Còn bố mất là do bạo bệnh. Chứ ở đây ai mà tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan. Chừng nào anh của các chú còn sống thì các chú đừng có hòng động tay vào đó. Các chú phải nghe lời anh. Để khi nào anh tìm được thầy quá giải trấn yểm, khi ấy các chú muốn làm cái gì anh cũng mặc. Nhưng hiện tại thì tuyệt đối không được. Mấy lão kia thấy không khuyên được, đành bất lực rời đi. Ông Tiến ngồi bịch xuống ghế, ôm đầu gào lên trong cổ họng. Khốn nạn, khốn nạn mà. Tại sao chúng mày không ai chịu nghe lời tao chứ? Vợ ông Tiến bây giờ mở cửa đi ra, ngồi bên cạnh nói. Mình bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Các chú có lòng tham thì mình cũng biết rồi còn gì. Phải từ từ nói thì các chú mới nghe. Tôi biết chứ. Bản thân tôi ngày bé nghe bố nói dưới ngôi mộ là cả gia sản. Tôi cũng rất muốn có được nó. Bố tôi và cả đám anh em của ông ấy cả đời chỉ luôn muốn có được nó. Giờ các chú ấy cũng vậy. Nhưng ông nội đã nói rồi, bên dưới đó chẳng có gì, tuyệt đối không ai được động vào trước khi tìm được người giải yểm. Chỉ khi ấy mới thực sự... Chỉ lúc đó thì mọi chuyện mới được sáng tỏ. Nhưng ông nội nhà mình không có nói rõ mọi chuyện là như thế nào hả ông? Ngôi mộ đó là của ai? Tại sao không có tên tuổi gì cả vậy? Rồi tại sao lại bị yểm? Ông Tiến lắc đầu, nói với vợ, chính ông cũng từng đặt những câu hỏi như bà ấy. Có điều bản thân ông nội của Tiến cũng không biết. Có thể cho đến nay đã không còn ai biết rõ. Ông Tiến luôn thắc mắc là tại sao có người lại cứ đồn thổi ở dưới đó có kho báu, để nhà mình ai cũng u mê, khi chết mà vẫn không chịu nhìn rõ. Ê, thôi ông đừng có suy nghĩ nữa, chuyện đâu rồi còn có đó. Quá bất lực, ông Tiến cũng đành ôm những nỗi lo lắng đi ra sau xưởng. Công việc bên trong vẫn diễn ra bình thường. Đôi lần ông cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng ngó nghiêng lại không phát hiện ra. Một ngày dài trôi qua, trời cũng dần về chiều, bầu không khí âm u lần nữa bao trùm cả khuôn viên nhà ông. Xung quanh cây cối um tùm che đi những ánh nắng cuối ngày. Những nhánh cây cao ngất như lay động sau khi có làn gió thổi qua. Chúng đung đưa qua lại khiến những kẻ yếu tim khi nhìn vào lại tưởng tượng ra có người đang dắt dẻo trên đó. Không khí đằng trước và cả hai bên đã như vậy, thì ở sau khu vườn lại càng thêm u ám. Trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong vườn đã tối sầm, không nhìn thấy lối đi. Thấp thoáng còn nom thấy những tấm bia mộ lẫn khuất ở phía sau, khiến người làm trong nhà không một ai ngoài những người nặng vía dám liếc nhìn ra ngoài đó. Thằng Hoàng vừa xong công việc thì mò ra khỏi xưởng gỗ, đang ung dung bước đi. Nó lại thót tim khi có cảm giác mình vừa thấy gì đó ở phía vườn cây. Nó dừng lại, cắn nhẹ hai hàm răng, rồi từ từ quay đầu sang. Trước mắt Hoàng vẫn là những thân cây mọc san sát nhau, to có, nhỏ có. Như thường lệ, nỗi sợ khiến cho nó hình dung ra cảnh những bóng người đang ngã nghiêng. Những nhánh cây mọc sang hai bên chính là tay chân của một người nào đó. Phải định thần thì mới xua tan cái suy nghĩ ấy đi được. Hoàng đứng câm lặng vì hình ảnh thoáng qua ban nãy. Dường như có một cái bóng trước đi ngang qua những gốc cây. Tuy nhiên giờ chưa thấy gì khác. Thế rồi nó muốn đứng tìm, khi chẳng may có người vừa ló ra khỏi một thân cây bưởi, mặc đồ trắng, mái tóc đen chìm trong cái khoảng tối dưới khu vườn. Người đó đang bước đi, cảm giác như xuyên qua những gốc cây, khiến cho Hoàng hoảng sợ. Hoàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đó, đến mức không còn để ý được chuyện gì khác xung quanh. Rồi người này đột nhiên biến mất, cứ như thể bốc hơi ngay trước mắt Hoàng. Nó chớp mắt vì kinh hãi, hai hàm răng bắt đầu da đập. Tìm không thấy người ấy đâu, Hoàng cố trấn tĩnh, rồi quay người coi như vừa rồi không thấy gì. Định bỏ về phòng thì bên ngoài vườn một tiếng động mạnh như thứ gì đó rơi từ trên cây xuống, va vào những tán lá và cả thân cây, rồi rớt xuống đất nghẹp bịch một tiếng. Hoàng thất kinh á khẩu, quay mặt nhìn ra sau vườn. Mấy tán cây sâu bên trong ấy còn đang khẽ lay động sau cú va chạm vừa rồi. Nó từ từ nhìn xuống gốc. Hỡi ơi, ở đó hình bóng có một người đang nằm dưới đất, mặc đồ trắng, khiến Hoàng hoảng hốt kêu lên. Nó chắc chắn người đang nằm kia chính là thứ vừa rơi từ trên cây bưởi xuống, nhưng nhìn mãi chẳng thấy cử động. Đúng lúc giọng thằng Bình vang lên làm Hoàng giật mình. Mày đứng làm gì ở đó vậy? Quá bất ngờ, mặt Hoàng tái mét, quay lại thấy bạn nên đỡ sợ hơn. Nhưng chưa nói được gì, Bình tiến đến, khẽ nhìn ra vườn rồi hỏi. Mày lại nhìn thấy gì hả? Ừ, hình như là ở ngoài đó có người á. Bình ớn lạnh. Hoàng kể chuyện có người vừa ngã từ trên cây bưởi xuống. Nó liền ngó sang, nhìn kỹ thì thấy đúng có người đang nằm ngay gần gốc bưởi, thân mang đồ trắng, nhìn đáng sợ lắm. Cả hai nhìn xung quanh như muốn cầu cứu, nhưng người trong nhà cứ như biến đi đâu hết. Hai thằng hoang mang nhìn nhau. Ai nằm đó vậy? Liệu có phải là ma không? Tao không chắc nữa. Nhưng mà nằm đó từ nãy đến giờ rồi. Có khi là người đó. Hay là tao với mày đi ra xem thử thế nào đi. Nhưng mà tao sợ lắm. Vậy lỡ là người thật thì sao? Chẳng lẽ thấy rồi mà lại không ra xem, xảy ra chuyện thì khổ. Cả hai cắn răng một lúc rồi mới quyết định cùng nhau mò ra giường. Trời càng lúc càng tối, mắt chúng cứ dán chặt vào thân ảnh mang đồ trắng nằm bất động dưới gốc bưởi. Càng lại gần, Bình và Hoang càng trở nên khó thở, lồng ngực cứ như bị chèn ép, không đứa nào dám đi mạnh. Gần đến nơi, Bình liên tục níu vai áo bạn. Mẹ mày, đi mau lên. Tao đi ngay cạnh mày đây còn gì. Mày cố đi chậm thì có. hối thúc nhau một lúc, cuối cùng Hoang và Bình mò được lại gần người kia. Cả hai đứng cách một đoạn, nhoài tới nhìn xem ai đang nằm. Chỉ có điều lúc này chúng thấy có gì đó không đúng. Người mặc đồ trắng mà hai thằng đoán từ nãy đến giờ hóa ra chỉ là một miếng vải màu trắng bị gió quấn bay ra tận ngoài này. Hoàng nói: Mẹ nói chứ, thế mà tao cứ tưởng. Ê, nhưng mà rõ ràng lúc nãy tao nghe tiếng rơi từ trên cao xuống, với lại trước đó làm gì có miếng vải này ở đây đâu. Chắc là quả bưởi mà nó rơi xuống nè. Mẹ mày cái thằng quỷ, cứ thần hồn nát thần tính, dọa chết cả tao rồi đây nè. Hai đứa mày làm cái gì ở ngoài này vậy? Việc xong hết chưa? Hai thằng muốn đứng tìm, quay sang thì thấy ông Tiến đang đứng chắp tay ra sau lưng ở đó. Có lẽ ông vừa đi thắp hương ở sau khu mộ về thì thấy hai thằng lọ mọ ở trong này. Hoàng sợ quá nên bị á khẩu. Thằng Bình vội tìm cách giải thích. Dạ chúng con vừa thấy có quả bưởi nó rơi xuống cho nên chạy ra định lấy vào xem còn ăn được không. Mà nó hư rồi ông à. Bình đưa quả bưởi cho ông Tiến xem. Ông suy nghĩ rồi lại hỏi: Mà vừa rồi á, tao nghe chúng mày nói cái gì mà thần hồn nát thần tính? Chúng mày thấy cái gì ở ngoài này hả? Bình vội lắc đầu, nói lảng sang là Hoang dọa nó chơi thôi. Nhưng ông Tiến liếc mắt nhìn hai thằng, cố giấu đi vẻ rùng mình, khẽ liếc lên cây bưởi, rồi bảo chúng tối qua ông nhờ chút việc. Còn trong lòng nói, chúng nó nếu muốn ăn bưởi thì cứ hái quả ngon trên cây, không phải nhặt quả rơi làm gì. Hoang và Bình cúi đầu cảm ơn, rồi đem quả bưởi đi vứt. Còn lại ông cả Tiến vẫn chậm chậm đi ở phía sau. Chắc chắn ông đã nghe và hiểu cuộc trò chuyện của hai thằng hồi nãy. Ông không lấy làm lạ vì chính bản thân cũng đã mơ hồ nhìn thấy một vài thứ đáng sợ ở trong khuôn viên, đặc biệt là ở khu vườn và khu mộ của gia đình. Đi được một đoạn, ông chợt khựng lại vì một lần nữa có cảm giác ai đó đang nhìn. Ông liếc về phía gốc bưởi, ngay tại vị trí Hoang và Bình đứng ban nãy. Một tiếng rơi từ trên cao xuống, va chạm vào tán cây, rồi thủng thẳng ngay trước mặt ông. Đó là một cơ thể người đang treo lủng lẳng, toàn thân mặc đồ trắng, cổ bị treo vào một sợi dây. Đáng sợ ở chỗ, ông Tiến nhận ra người đó chưa chết. Mắt vẫn còn mở, thậm chí miệng còn đang nở ra nụ cười ba quái nhìn ông. Giữa bóng tối bao trùm, cơ thể người trắng toát như vậy cứ đung đưa trong vườn cây ăn quả, rõ mồn một trước cặp mắt kinh hoàng của ông Tiến, khiến ông muốn rụng rời chân tay tại chỗ. Ba hồn bảy vía gần như thoát ra sạch khỏi cơ thể, chỉ còn lại một chút ý thức. Ông vội quay lưng bỏ chạy bạc mạng vào trong nhà, rồi ngồi thở hổn hển, mắt mở trừng trừng đầy run sợ trước những gì mình vừa trông thấy. Ông Tiến biết chắc chắn đó không phải là một người còn sống đang treo cổ, mà là một bóng ma, một oan hồn của người chết, và có thể là người thân đời trước của ông hiện về. Nhưng tại sao người đó lại hiện ra đáng sợ đến như vậy? Nhớ lại thì đó là một người phụ nữ, tuổi cũng trạc ông một chút. Nhớ tới đầu ông Tiến sợ ngày ốc tới đó. Trời thì lạnh mà người vẫn cứ giả mồ hôi đến ướt đẫm áo, thậm chí còn đang run lên cầm cập. Bà vợ thấy chồng thì hoảng hốt, vội chạy đi lấy cái áo khoác cho chồng mặc rồi hỏi. Ông Tiến không muốn vợ lo nên chỉ nói rằng chắc tại trời lạnh thôi. Lạnh mà sao mồ hôi đầm đìa như thế nào chứ? Ông bị làm sao chứ? Chắc tôi bị trúng gió rồi. Nãy giờ ở ngoài đó gió nó cứ lùa vào người, lạnh lạnh sao đó. Ông Tiến tuyệt không dám nói ra cảnh tượng mình vừa trông thấy. Thậm chí nghĩ lại thôi, ông đã gai người co rúm lại do không chịu đựng được. Nỗi lo về ngôi mộ bị trấn yểm kia càng ngày càng một hiện hữu, và đắng cay đối với ông Tiến, nó lại xảy ra vào đời của ông. Ông không biết ngôi mộ ấy sẽ đem lại chuyện gì và tại sao ngôi mộ lại bị yểm. Đã qua bao nhiêu năm, lá bùa kia vẫn còn nguyên ở đó. Cứ một thời gian sẽ phải mời thầy về để thay thế. Tuy nhiên tác dụng của trấn yểm đã dần mất đi, cho nên xuất hiện những cảnh tượng kinh dị như bản thân ông đã tận mắt chứng kiến. Trời gần về sáng, ông Tiến bị tỉnh giấc vì cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Ông mở mắt ra thở hồng hộc, vẻ sợ hãi. Không khí lúc này lạnh đến mức dù đã mặc cả bộ quần áo dài tay và trùm tấm chăn dày, nhưng ông vẫn run rẩy, càng làm cho cảm giác kinh dị tăng lên. Có vẻ như vừa rồi ông mới trải qua một cơn ác mộng. Điều đáng nói hiện tại chính là cái cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, và nó đến từ phía sau lưng. Ông vội quay ngược người lại, trở mình về phía bên kia. Và rồi trong bóng tối lờ mờ, chỉ có một chút ánh sáng từ đâu hắt vào, ông Tiến thấy vợ đang mở mắt trừng trừng. Đôi mắt ấy đúng là đang nhìn thẳng vào ông. Vợ ông Tiến nằm im, mắt mở to nhìn chồng. Cái ánh mắt không có chút gì là bình thường, khiến ông sợ đến thắt tim, không dám thở mạnh. Ông ú ớ trong miệng cố gọi tên vợ, nhưng những âm thanh phát ra đều chỉ tiếng ụt ặt. Ánh mắt bà kinh dị lắm, rõ ràng bà đang tỉnh và mở mắt, nhưng trạng thái vẫn giống như của một người đang nằm ngủ. Hai con mắt cứ sâu thăm thẳm, càng làm ông sợ hãi đến á khẩu. Mãi một lúc ông mới thốt lên được vài chữ gọi bà ơi. Càng cố nhìn vào nó, ông càng có cảm giác bà vợ đang trừng mắt nhìn mình. Tuy nhiên ngay sau một cái chớp mắt tiếp theo, ông ta thấy vợ nhắm mắt lại bình thường, hơi thở đều đều như đang ngủ rất say. Có điều chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ông khiếp vía, thở không ra hơi. Vì rõ ràng cảnh tượng vừa rồi không phải là nhìn nhầm hay tưởng tượng. Chẳng hiểu tại sao vợ mình lại mở mắt ra nhìn chằm chằm như vậy vào lúc nửa đêm. Song còn chưa kịp gọi bà dậy để hỏi, thì ở ngoài cửa sổ có ai đó đang đứng ngoảnh mặt nhìn vào trong phòng. Ông Tiến nhận ra chuyện đó thì kinh hãi ngoảnh mặt ra nhìn. Nhưng bên ngoài không có ai. Trước mắt ông chỉ là không gian tăm tối ở phía xa. Có một chút ánh sáng, có lẽ là từ mặt trăng chiếu xuống. Ngoài ra không có gì lạ cả. Ông Tiến thở phào quay mặt lại, rồi ông kêu thét lên khi thấy vợ nhổm đầu dậy nhìn chầm chầm vào người mình từ bao giờ. Ôi trời đất ơi, bà làm cái gì thế? Câu đó tôi hỏi ông mới đúng đó. Ông nhìn cái gì ở ngoài đó vậy? Ông Tiến nhìn vợ kinh khiếp, nhận ra đây thực sự là bà, thì thở phào. Có lẽ vừa rồi quá tập trung nên ông không biết bà đã tỉnh dậy. Ông liền kể những gì mình vừa gặp. Bà vợ sợ hãi hỏi, Thế ý ông là trong nhà mình có ma hả? Ông Tiến gật đầu xác nhận với vợ. Ông còn nói bản thân đã gặp nhiều lần rồi. Ông cho vợ mình hay từng tìm thầy pháp để trấn trạch cho đỡ sợ, nhưng thầy nói đó đều là người thân trong gia tộc nhà ông nên chẳng có gì phải sợ. Có điều vợ ông vẫn thắc mắc, nếu đã trấn yểm rồi tại sao họ vẫn hiện lên cho thấy. Ừ thì tôi cũng có cái thắc mắc giống bà vậy đó. Mà thầy nói với tôi nguyên nhân là bởi trấn yểm đó thực chất là dành cho một người khác, một người mang quán khí rất nặng. Thầy chỉ biết chắc chắn ngày xưa trong nhà mình đã xảy ra chuyện gì đó nên họ mới phải trấn yểm lại. Vợ ông càng tỏ ra hoang mang, không khỏi thắc mắc vì sao đã là người thân đời trước lại hù dọa mình. Tôi cũng không biết nữa. Thôi để tôi đi đóng cái cửa sổ rồi mình ngủ tiếp. Hả? Cửa sổ gì? Nó vẫn đang còn đóng đi kia mà. Ông Tiến thất kinh nhìn về phía cửa sổ thì thấy đúng là cửa đang đóng, thậm chí còn đang được chốt lại. Ông quay sang nhìn vợ hỏi, Chuyện này là thế nào? Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Tiến sợ sệt ngồi run rẩy bên cạnh bà vợ. Đen đuổi cái cảm giác buồn tiểu lại ập đến khiến ông nhăn mặt, nhưng tuyệt nhiên không dám mò ra ngoài vào lúc này. Người vợ nhìn nét mặt hiểu ngay chồng đang bị làm sao. Bà nói, ông muốn đi tiểu hả? Đi thì đi thôi chứ không lại tè ra giường bây giờ đó. Tôi không đi đâu, tôi sợ lắm. Nhưng mà tôi cũng buồn tiểu. Thôi ông dẫn tôi đi với, tôi nhịn không được nữa rồi. Nói qua nói lại, cuối cùng ông Tiến cũng đành dẫn bà đi vệ sinh. Cả hai đi sát nhau mò ra ngoài, chỉ dám lách qua chỗ vắng để giải quyết chứ không dám đi xa. Tuy nhiên ở góc hai ông bà chọn vẫn có thể nhìn ra ngoài vườn. Bà đi bên cạnh chồng thì khá an tâm rồi ngồi xuống. Thế nhưng ông Tiến thì ngược lại. Những chuyện vừa rồi khiến ông không khỏi toát mồ hôi dù trời đang rất lạnh. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt lúc vợ nhìn mình và thoáng qua cái cảm giác có người đứng ở cửa sổ nhìn vào trong phòng, đủ khiến ông tái mặt. Dù buồn tiểu nãy giờ nhưng đứng rặn mãi vẫn không ra được một chút nào. Nỗi lo sợ làm cho nước tiểu tắc lại bên trong người, còn ông thì cứ đứng yên nuốt nước bọt liên tục phải cố giữ tâm trí thật tỉnh táo và dằn lòng không được nhìn về phía vườn cây. Cố gắng hết sức, cuối cùng ông Tiến cũng không thể chống lại một sự thu hút nào đó. Ngoảnh mặt nhìn sang ra xa khu vườn. Trời đang có trăng, tuy nhiên khu vườn ấy vẫn cực kỳ heo hút, tối om một cách đáng sợ. Dưới chút ánh trăng còn lọt xuống bên dưới, ông chỉ thấp thoáng nhìn thấy những thân cây chen chúc đang xen nhau. Ông từ từ nhìn qua những bóng cây, những tán lá. Lồng ngực càng lúc càng bị đè nén, không thể thở được. Cuối cùng hai con mắt ông dừng lại ở một góc tối, sâu tận cùng trong khu vườn. Hai tay ông rụng rời buông thõng, chân mềm nhũng, dòng nước ấm tuôn ra một cách không kiểm soát, tràn cả lên quần và chân ông ướt đẫm. Ở sâu trong nơi mà ông Tiến đang nhìn là nguyên một cái bóng trắng, mang hình dáng giống một con người đang đứng đó, mặt cũng hướng nhìn về ông. Cái bóng ấy khiến ông Tiến sợ hãi, rất sợ, nỗi sợ khiến ông tiểu tiện một cách không tự chủ. Vợ ông giải quyết xong, thấy chồng đứng yên thì lo lắng tiến lại. Lúc hỏi xong, bà mới thấy ông đang có biểu hiện lạ, tay lại vô tình chạm vào phần đùi của ông thì thấy nó ướt sũng. Khi nhìn xuống, bà nhăn mặt khi thấy ông còn đang đi tiểu. Ông Tiến khẽ liếc sang vợ, nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt. Ông từ từ nhấc cánh tay lên, chỉ vào sâu trong giường. Cái gì bên trong đó? Ông nhìn thấy cái gì hả? Lúc này, ông Tiến đã bị dọa sợ đến á khẩu, không nói thêm được chữ nào. Vợ ông khiếp hãi lắm, nhưng sự tò mò khiến bà không nhịn được, cũng từ từ ngoái cổ nhìn về phía vườn cây. Tuy nhiên trước mắt, bây giờ chỉ là bóng tối tĩnh mịch, chỉ có chút ánh trăng chiếu xuống ở rìa ngoài. Tuy nhiên đó vẫn mang lại một nỗi sợ hãi bị gieo rắc sâu vào trong tâm trí con người. Cảm tưởng bên trong vườn không chỉ có một, mà còn rất đông người đang lẩn khuất nấp sau những gốc cây. Bà không dám nhìn nữa, bà quay lại nhìn chồng toan nói cái gì đó, lại chẳng thấy ông đâu. Bà muốn kêu thét lên và vội chạy vào nhà. Lúc này ở trong buồng ngủ, ông Tiến đang nói chuyện với ai đó. Bà lên giường ngủ trước đi, để tôi chặn cửa. Bà vợ trước mắt ông không đáp, chỉ gật đầu rồi trèo lên giường, bỏ màn rồi nằm xuống. Còn ông Tiến đứng chặn ngang ở cửa, cả người trở nên run rẩy. Vì vừa rồi, ông thấy cái thứ bên trong giường bắt đầu tiến nhanh về phía mình. Ông sợ rằng cái thứ ấy sẽ vào được trong nhà, nên mới đứng chặn ở cửa. Và rồi ngay sau lưng, bắt đầu có tiếng gõ. Những tiếng gõ cộc cộc khiến ông hoảng sợ bủng rủng chân tay. Cửa bị gõ mạnh đến mức muốn bung cả chốt. Nhiều lần đã bị đẩy vào trong dù ông Tiến còn đang đứng chặn ở đó. Ông kinh khiếp trước sự việc đang diễn ra. Cái thứ ấy đang muốn mở cửa vào trong. Nó đập rất mạnh, còn ông thì tuyệt không dám mở ra, vì biết chỉ cần mở cửa, bản thân sẽ khó sống qua đêm này. Bên ngoài, kẻ đang gõ cửa ầm ầm cũng đang ở trong trạng thái chẳng khác gì ông, thậm chí nỗi sợ còn mãnh liệt hơn ông gấp bội phần. Vì đó là bà vợ, bà gõ cửa tới tấp, miệng gào thét điên cuồng. Bà ta vừa gõ vừa gọi, thậm chí còn cố tự đạp cho nó bung ra, nhưng không được. Bóng tối ở phía sau lưng cứ như đang tồn tại thứ gì đó, có thể ập tới chỗ của bà bất cứ lúc nào. Vợ ông hét toáng lên, nhưng bên trong ông Tiến chẳng nghe thấy. Những gì ông nghe được chỉ là tiếng đập cửa ở đằng sau. Thậm chí ông còn đang nghĩ vợ mình còn nằm trên giường, cho nên cứ cố giữ thật chặt cửa. Cho đến khi ông nghe thấy giọng nói thằng Hoàng đang ở ngoài thì mới dám mở cửa ra. Ông thở phào vì cuối cùng cũng có người nghe thấy chuyện bên trong này mà chạy qua. Ông Tiến yên tâm mở chốt cửa, nhưng cửa vừa bung, vợ ông đã lao từ bên ngoài vào rồi mắng ông thậm tệ. Ông làm cái gì vậy? Sao lại nhốt tôi ở bên ngoài là thế nào? Ông muốn giết vợ ông để đi theo con khác hả? Ông có biết là tôi sợ lắm không? Sao tôi gọi mãi mà không có người mở cửa vậy? Nhìn thấy vợ mình, ông lần nữa á khẩu, ngã ngửa ra đất, sợ đến muốn thòng tim ra ngoài. Ông nhìn vợ với vẻ kinh khiếp rồi lại nhìn về phía giường. Vợ ông vì mãi mắng chửi vì giận. Chỉ có thằng Hoang là nhận ra ánh mắt của ông, vội chạy sang chỗ giường rồi vạch cái màn lên. Trước con mắt hết sức khó tin và quá đỗi kinh hoàng của ông, trên giường chẳng hề có ai. khiến ông sợ đến trợn mắt bất tỉnh tại chỗ, nằm sóng xoài giữa nhà, thậm chí còn co giật mấy cái rồi mới nằm im. Vợ ông thấy ông bị như vậy thôi không giữ nữa, đến giờ mới chột dạ khi thấy tình trạng của chồng và sốt sắng gào lên như muốn khóc. Hoàng và mấy người ở phải bế ông lên giường nằm. Một lát sau ông tỉnh lại. Lúc này ông Tiến kinh hãi kể lại những gì đã xảy ra. Vợ ông nghe xong thì lắc đầu. Làm gì có chuyện như thế? Lúc đó tôi cũng quay ra nhìn thử, đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà tôi cũng thấy sợ cho nên quay lại định bảo ông đi vào, nhưng không thấy ông đâu cả. Tôi mới chạy vào thì ông đã khóa cửa chặn tôi rồi. Tôi gõ cửa ầm ầm mà ông không chịu mở. Tôi còn đạp cửa mà không được đó. Ông Tiến nhìn vợ sợ hãi, càng sợ hơn khi ánh mắt của bà tỏ ra cực kỳ chân thật, không hề nói dối lời nào. Thằng Hoang và người khác bây giờ cũng bảo. Lúc đó bọn con đang ngủ, nghe tiếng bà la hét đập cửa cho nên tụi con chạy sang. Đến khi con gọi thì ông mới chịu mở ra đó. Ông Tiến càng nghe càng bủng rủng. Ông kể lại bằng chất giọng yếu ớt. Ông nói lúc đó thấy vợ vừa quay sang nhìn. Bà hét lên, ông nghĩ là bà cũng nhìn thấy giống như ông. Thế rồi bà quay lại bỏ chạy một mạch. Ông Tiến thấy hư ảnh kia đuổi theo mình nên mới chạy vào nhà đóng cửa lại, còn dặn vợ cứ lên giường trước, còn ông đứng chặn cửa vì sợ. Vợ ông tái xanh mặt mày khi nghe chồng kể. Bà biết chắc chắn người đó không phải là mình. Và lúc thằng Hoang kéo cái màn lên, ai cũng nhìn rõ trên chiếc giường không hề có ai. Một lúc sau, ông bà bảo mấy người làm đi ra ngoài để ông ngủ nghỉ. Cả đám kéo đi với vẻ mặt cũng hết sức hoang mang. Có người không tin bảo rằng hai ông bà dẫn nhau đi tiểu, thần hồn đắc thần tính, chứ làm gì có ma quỷ. Người nào đã tin hay tự mình nhìn thấy điều lạ ở trong khuôn viên nhà này thì luôn tỏ ra e dè, không dám nói gì, chỉ cúi đầu bước đi thật nhanh. Còn Hoang với thằng Bình thì vẫn đi riêng và nói chuyện cùng nhau. Chúng nói về việc vừa diễn ra. Hoang tặc lưỡi, rùng mình khi nói chuyện này. Bình cũng hoang mang không kém. Cả hai lại liếc nhìn ra sau giường. Trời lúc này đã bắt đầu sáng nên không còn quá tối. Tuy nhiên cái vẻ u ám vẫn còn nguyên ở đó. Những thân cây bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn, như những thân người đang nghiêng ngả. Hai thằng khiếp vía không dám nhìn nữa, vội ngoảnh đi chỗ khác vì sợ lại nhìn thấy thứ gì không hay ho. Ngày sáng hôm ấy, ông cả Tiến tiếp tục mời thầy về để xem. Nhìn sắc mặt của hai vợ chồng, ông thầy hiểu ngay vấn đề, thở dài bảo: thôi được rồi, tôi sẽ cho hai người thêm vài lá bùa, cứ dán ở quanh nhà đi. Và kể từ hôm nay, ông bà không được ra ngoài đó thắp hương nữa. Phải chờ tôi tìm được cách phá giải trấn yểm ấy cái đã. Ông Tiến không cam tâm nhưng cũng đành gật đầu nghe theo thầy. Thậm chí ông còn cẩn thận đến mức dặn tất cả đám người làm, không ai được bén mảng ra sau giường trong khoảng thời gian này. Với những người không tin ma quỷ có thật thì không nói, chứ với những người còn lại, giờ có cho tiền họ cũng chẳng dám ra, vì đến cả chủ nhà còn bị dọa, huống hồ là họ. Để giảm đi nỗi sợ hãi, ông Tiến cho người dựng cây bắt lên và trải vải lên trên đó, để tránh phải nhìn ra phía sau giường. Quả nhiên khi tầm mắt bị che khuất, ông và nhiều người làm cũng đều tỏ ra an tâm hơn, vì không phải nhìn thấy ở phía sau giường đó. Nhưng đây cũng chỉ là cách tạm thời, chứ lâu dài chắc chắn chẳng giải quyết được vấn đề. Nếu mà bây giờ dời được mộ đi thì tôi dời đi cho rồi. Bà không nhớ cái gì sao? Ngay cả cha tôi ngày xưa mới vác cái xẻng cắm vào đó muốn đào lên để tìm gia tài, thì ngay ngày hôm sau đã lăn ra ốm rồi, chết không kịp ngáp. Nên tôi làm sao dám động vào đó. Vợ ông thấy mình suy nghĩ không đến nơi đến chốn, định khuyên can ông dời mộ, nhưng nghe ông nói như vậy không nói thêm gì nữa, chỉ cảm thấy căn nhà mình ở về lâu đang ngày càng trở nên đáng sợ. Rồi đến tầm chiều ngày hôm ấy, khi bà đang lau dọn cái ban thờ tổ tiên, vừa bước xuống cái ghế, bà thấy có người đi lướt qua ở trong mặt kính thì vội quay mặt lại. Bà sợ đến nín thở vì rõ ràng chẳng có tiếng bước chân. Khi quay lại cũng không thấy ai. Bà nhìn khắp một lượt, khẽ thở hắt ra. Định nhấc chân rời khỏi gian nhà thờ tổ, vợ ông Tiến lần nữa thất kinh khi có một luồng gió lướt ngang qua ở phía sau lưng. Bạn quay phắt lại, phía trước vẫn chẳng có ai, chỉ là chiếc tủ gỗ được lấp kính khá lớn, còn bên trên là một bàn thờ rất to được treo. Đoán rằng mình sợ quá nên tưởng tượng, bà đặt tay lên lồng ngực, vừa định thở phào thì hỡi ôi, bên trong gương ngay phía sau chỗ bà đang đứng xuất hiện một dáng người không thấy mặt, chỉ lộ ra một phần cơ thể đang lấp ló ở sau lưng bà. Bà hoảng sợ kêu thét lên thành tiếng, quay phắt người lại để xem ai đứng sau lưng. Nhưng một lần nữa, bà vẫn chẳng thấy ai cả. Bà khẽ run run từ từ quay lại để nhìn vào trong tấm kính. Lúc này chỉ phản chiếu lại dáng người của bà mà thôi. Vợ ông Tiến đứng đó đặt tay lên lồng ngực thở dốc. Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, rồi bà vội vàng chạy ra khỏi nhà thờ tổ và đóng kín cửa lại, tuyệt không dám ngẩng mặt nhìn vào bên trong thêm lần nào. Bên trong căn phòng đã khép kín, hương khói vẫn đang còn âm ỉ. Những làn khói nhả lên không trung, rồi đột nhiên tụ xuống phía dưới, tập trung tại một vị trí. Ở đối diện, tấm kính lắp ở trên tủ vẫn thấp thoáng phản chiếu những đồ đạc để ở trong phòng, và ẩn hiện bên trong đó còn là hình bóng của một người đàn bà, toàn thân mặc đồ trắng, tay còn đang xoa xoa trên ổ bụng. Cửa lần nữa được mở ra, ánh sáng ít ỏi còn lại trong phòng chiếu vào trong. Bước vào là hai bóng người, đó là ông Tiến và vợ. Ông vừa đi vừa hỏi. Bà nói trong nhà thờ có cái gì sao? Mà nhìn thấy cái gì mới được chứ? Lúc nãy tôi đứng ở đây này, tôi mới nhìn vào trong mấy tấm kính. Trời đất ơi, tôi thấy có người đứng ngay sau lưng, mà chẳng biết ai nữa. Nhưng mà quay lại thì không thấy. Thôi để tôi bảo người đem cái tủ khác tới thầy. Thầy mấy cái không có kính thui là được. Người vợ gật đầu đồng ý. Đến sáng hôm sau, người ta cũng đưa chiếc tủ mới tới thầy cho gia đình ông. Chiếc tủ này được làm hoàn toàn từ gỗ. Họ liền vào để khiêng chiếc tủ kính cũ ra. Nhưng đến mấy người khiêng mà không tài nào nhấc lên nổi. Cả đám phải hò nhau cùng nâng một lần thì tủ mới nhích lên được một chút. Rồi một trong số đó khẽ mở mắt ra. Người này đang ở vị trí chân tủ phía trước và có thể nhìn vào tấm kính. Ông ta thấy phản chiếu ở trong đó là bóng của mấy người đang đứng ở trước cửa để nhìn. Nhưng lạ ở chỗ, sau lưng ông Tiến và vợ ông thấp thoáng còn có bóng người nào đó không thấy mặt. Sự tò mò làm người này khẽ liếc nhìn trực tiếp sang xem đó là ai. Nhưng sau lưng ông Tiến chẳng có ai cả. Ấy vậy mà khi nhìn vào trong kính, cái bóng người ấy vẫn đứng thù lù ở đó. Vốn đã nghe những tin đồn ma quỷ xuất hiện tại đây, người này biết ngay thứ mình đang thấy là gì. Chẳng ngờ bản thân cũng phải trải qua chuyện này. Ông ta sợ quá, buông tay khỏi cái tủ, làm cho nó rơi xuống, khiến những người còn lại cũng bị bất ngờ không kịp xử lý. Cái tủ nặng trịch lại rơi ùình xuống đất. Còn người đàn ông thì bỏ chạy, không quên hò theo những người khác. Vợ chồng ông Tiến chẳng hiểu gì, vội níu ông ta lại. Này này, các người làm sao vậy? Sao lại bỏ đi như vậy? Làm cho xong đã, chứ sao lại làm dở như thế này? Nhà ông muốn làm thì kêu người khác đi, chúng tôi không làm nổi đâu. Những người khác cũng chưa rõ chuyện gì, nhưng người kia là chủ, nên nói gì cũng đành nghe theo. Họ liền kéo nhau đi. Trước khi ra khỏi gian nhà thờ, còn khẽ liếc lại. Ai cũng thất kinh khi thấy có người đàn bà mặc nguyên bộ đồ trắng. Hình như cái bụng còn đang phình to, ngồi ở trên chiếc tủ kính, với mái tóc dài thả xuống che kín mặt. Chẳng ai bảo ai, tất cả im lặng nuốt nước bọt, rồi bỏ đi khỏi đây, để lại vợ chồng ông Tiến đứng đó ngơ ngác, nhìn hai cái tủ để trỏng chờ, chẳng biết giải quyết như thế nào. Tiền thì cũng đã trả, nên ông Tiến phải nói mấy người làm to khỏe bên xưởng giải sang để thay tủ cho mình. Tuy nhiên kết quả vẫn như vậy, cái tủ nặng trịch có bao nhiêu người vẫn cố mà không thể khiêng đi được. Mọi người còn đang hoang mang, thì ông cả Tiến chưa kịp định thần và suy đoán chuyện đang xảy ra, thì lúc này có người chạy đến hoảng hốt báo tin. Ông ơi, ông, cậu nhà mình chẳng biết làm cái gì, lại mò ra khu mộ ở sau vườn nằm ngất ở đó. Ông mau ra xem thế nào đi ạ. Mày nói cái gì? Cậu ngất ở đâu? Sao cái mặt cứ tái lên như vậy? Cậu nằm ngất ở ngoài đó. Hơn nữa còn tất cả kéo ra khu mộ ở sau vườn cây ăn quả, chạy tới nơi mà người kia nhắc đến. Đó là ngay bên cạnh ngôi mộ được dán bùa từ lâu. Ai cũng phải thất kinh khi nhận ra bên ngôi mộ ấy, một cái huyệt đã bị ai đó đào lên từ khi nào. Con trai ông Tiến thì vẫn nằm úp ở bên dưới. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, ông Tiến đã kêu lớn. Mau xuống được cậu lên, nhanh. Đám người làm vội nhảy xuống, chẳng biết cậu còn sống hay đã chết. Phải mau đưa lên trước cái đã. Chỉ có điều chuyện đáng sợ còn chưa dừng lại. Vừa lật được người cậu chủ ra định đưa lên, đám người bên dưới đã kêu thét rồi gạp giật tại chỗ. Vì lúc này, họ nhận ra rằng cậu chủ của mình còn đang nằm đè lên một người khác. Người này cũng nằm trong tư thế úp xuống và lún sâu xuống đất. Cộng thêm tạng người nhỏ hơn cậu nên mới hoàn toàn bị che mất. Ông Tiến đứng bên trên cũng phải rú lên ở trong miệng và ngã ngửa ra, suýt còn rơi xuống huyệt vì cái cảm giác thân thuộc đến từ người đó. Còn ở dưới, đám người kia run rẩy, họ nhìn nhau ra hiệu rồi mới dám mò lại xem đó là ai. Vừa chạm tay vào đã rụt lại, mặt tái mét khi nhận ra người này đã chết. Xác lạnh cứng rồi. Lấy thêm bình tĩnh, người cứng rắn nhất trong đám mới dám lật người này lên. Thì nhận ra đây chính là ông Chiến, em út trong nhà ông cả Tiến. Cùng thời điểm ấy, ở trong căn nhà thờ tổ, cửa vẫn còn đang mở, do ban nãy họ kéo nhau đi quá vội, không kịp đóng. Gió từ đâu thổi tới, làm hai cánh cửa đập liên hồi sang hai bên. Cát bụi từ bên ngoài tràn vào trong nhà. Chiếc ghế gỗ làm khá cao thường dùng để đứng lên thắp hương cũng bị làm cho đổ xuống vì gió quá mạnh. Còn ở trên chiếc tủ kính, ban nãy còn hơi xê dịch, thì giờ chẳng biết ai đã đẩy nó đặt về vị trí cũ. Còn ở bên trên, người phụ nữ mặc đồ trắng đang hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Bà ta ngồi ở giữa tủ, chân thả xuống dưới, tay cũng bám vào mép tủ, đầu hơi gục, mái tóc tung bay trong cơn gió mạnh như bão thốc. Ẩn sau mái tóc dài đó, gương mặt thấp thoáng xuất hiện với làn da trắng bệch. Nó nhăn nhèo, hai con mắt đục ngầu kèm với khóe miệng đang há ra, để lộ cả hàm răng nham nhở với cái lưỡi dài đỏ chót như bị nhuốm máu. Nó thè ra ngoài liếm láp, rồi khóe miệng khẽ mấp máy, cất lên một giọng nói quang du ma quái và liên tục lặp lại ở trong gian thờ. Cuối cùng tao cũng được giải thoát. Cuối cùng tao cũng đợi được ngày này. Cả nhà chúng mày sẽ phải chết hết. Bà ta cười lên một cách điên dại, tiếng cười vang vọng cả ra ngoài, khiến cho ai thoáng nghe thấy đều phải rùng mình. Rồi cửa nhà thờ đóng sập lại, sau đó mở ra thì không thấy ai ở đó nữa. Ở sau khu mộ, ngay tại ngôi mộ được yểm bùa, tất cả còn đang bàng hoàng vì cái chết của ông Chiến, em trai út trong nhà này. Mọi người thầm đoán rằng chính ông ta đã mò ra đây đào huyệt rồi nằm chết ở dưới, vì khi nhấc cái xác lên còn có một cái xẻng nằm ở bên. May mắn là con trai ông Tiến chưa chết, cậu ta chỉ đang bất tỉnh mà thôi. Ông Tiến sai vài người đưa cậu vào trong nhà, còn mình thì vẫn đứng đó. Rồi ông rùng mình, da gà da vịt nổi lên khi thấy tai họa đang ập tới. Ông biết lý do em mình làm chuyện này là vì điều gì, chắc chắn là vì thứ gia sản được chôn ở bên dưới. Có lẽ trong thời gian ông không dám ra đây, Chiến đã lẻn vào và cố đào nó lên, cuối cùng dẫn đến hậu quả như thế này. Có lẽ vì không dám đào trực tiếp, hơn nữa việc đó sẽ khá mất công, cho nên ông Chiến đào ở vị trí bên cạnh ngôi mộ. Vì nếu bên dưới có gì thì đào ở vị trí này cũng sẽ thấy mà thôi. Có điều ông ta chẳng hay rằng thứ chờ đợi mình lại chính là cái chết. Kinh hãi hơn, khi đầu óc còn đang choáng váng, ông Tiến lại thấy lá bùa bên kia mộ, dù chẳng bị A Tác động vào, nhưng nó lại bay ra. Lập tức ông ngã bịch xuống đất rồi hét lên trong đau đớn. Ông thầy kia lập tức được mời đến. Ông ta cũng bủng rủng chân tay, khi thấy cái huyệt được đào ngay bên cạnh. Đáng sợ hơn chính là việc lá bùa đã không còn giữ được ở trên bia mộ. Ông thầy vội trấn yểm lại, nhưng chẳng thể biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể vội lắp cái huyệt lại như cũ. Rồi đám ma ông Chiến diễn ra, nỗi sợ hãi bao trùm lên khắp xóm. Tất nhiên sau đó, ông Chiến cũng được đem về chôn ở khu mộ sâu vườn nhà ông Tiến. Thế nhưng đám anh em còn lại vẫn chỉ tỏ ra thèm khát số gia sản bên đó, chứ chẳng mảy may thương xót cho người thân mới mất. Ông Chính hỏi: "Anh à, thế lúc ấy nó đào lên, bên dưới có phát hiện ra cái gì không? Sao anh không lắp lại?" Ông Tiến điên tiết nhìn cả đám mà quát: "Lúc này là lúc nào rồi mà các chú còn lo mấy cái thứ đó hả? Bên dưới chẳng có cái gì cả. Lúc đó chỉ có em trai của các chú nằm chết ở dưới thôi. Các chú vừa lòng chưa? Tôi đã nói các chú tuyệt đối không ai được động vào đó cơ mà. Các chú vẫn chưa sáng mắt ra hả?" Bị chửi, đám người kia ngậm cục tức bỏ về. Ông thầy lúc này mới hỏi: "Ông cho tôi hỏi. Chuyện tôi bảo ông bà không được ra đó thắp hương nữa, ông có cho mấy người đó biết không?" Ông Tiến lắc đầu. Ông thầy nhíu mày khó hiểu, băn khoăn một hồi. Cả hai người họ đều nghi ngờ. Bao lâu nay, đám em út nhà ông Tiến đã quyết không nghe lời can, luôn cho rằng bên dưới đó có gia tài. Họ đã muốn đào nó lên từ lâu rồi, nhưng không ai dám, dù là đi đào trộm, vì biết ngày nào ông Tiến cũng ra đó thắp hương và quét dọn. Vậy mà chỉ vài ngày ông vắng mặt thì lập tức xảy ra chuyện. Đích thị là có người nói cho em trai ông Tiến biết. "Chuyện này cũng có phần lỗi của tôi. Tôi không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng có điều này còn đáng lo hơn, chính là trấn yểm đã bị phá bỏ rồi. Chỉ có điều đó là do thứ tồn tại bên trong nó tự phá bỏ. Ở đây sắp sửa xảy ra chuyện, tôi chỉ biết trách mình kém cỏi thôi." "Thầy ơi, thầy đừng có trách mình. Trong số những người trước giờ gia đình tôi mời tới, chỉ có thầy là biết đến chuyện ngôi mộ cần phải được giữ trấn yểm. Có lần ông nội tôi đã về báo mộng, ông ấy nói rằng thầy chính là người tôi cần tìm. Chỉ có điều việc này quá khó khăn, nếu như là số phận của gia đình này, nếu như nó đã đến thì đành phải gánh vậy. Chỉ mong sao tai họa gia đình tôi vẫn có cơ hội vượt qua, tôi có chết cũng cam lòng." Nói xong, ông Tiến đăm chiêu nhìn về hướng vườn nhà mình. Từng câu từng chữ vừa rồi cứ như thể lời trăn trối cuối cùng trước khi ông xảy ra chuyện. Song ông hiểu rằng bản thân sẽ khó thoát khỏi tai họa đang chực chờ ập đến. Tiền nhiều quá, ở đây có tiền nhiều quá, mau đến và lấy nó đi. Nửa đêm, gã đàn ông bừng tỉnh sau khi trong đầu liên tục vang lên một giọng nói. Những lời thúc giục đầy cám dỗ khiến người kia trở nên không tỉnh táo và nhoẻn miệng cười. Gã tung chăn ra khỏi người rồi mau chóng bỏ đi. Còn người vợ thì không hề hay biết gì mà vẫn nằm ngủ say. Người kia đi xuống bếp mở cửa, mò vào trong nhà kho, cầm lấy chiếc xẻng rồi cứ thấy bỏ đi. Bên trong đầu vẫn còn vang lên giọng nói. Gã vừa đi vừa gật đầu như thể đang đáp lại ai đó. Hai bàn chân trần cứ thế bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, chẳng biết đi mất bao lâu. Cuối cùng hắn cũng tới ngay bên bờ rào nhà ông cả Tiến, rồi trèo lên và nhảy vào bên trong. Gã vừa đi vừa liếc mắt nhìn vào những tấm mộ màu xám hiện lên bên trong bóng tối, rồi lại nhìn về khu vườn cây ăn quả của nhà ông Tiến. Bên trong đó lúc này có rất nhiều người, hay nói đúng hơn đều chỉ là những cái bóng trắng. Chúng thấp thoáng ẩn hiện nhấp nhổm sau những gốc cây, kêu lên những âm thanh khó nghe. Gã đàn ông kia thì chẳng tỏ ra gì sợ hãi. Bên trong đầu hắn vẫn là những câu nói và giọng nói quang du như từ đâu đó vọng về. Gã nhoẻn miệng cười gật gật đầu rồi bước đi. Đến ngay bên ngôi mộ không có tên tuổi, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ đó một lúc thì mới bắt đầu dùng xẻng để đào vị trí bên cạnh. Phần đất ấy mới được vùi lên nên vẫn còn mềm lắm. Việc đào bới diễn ra rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đào sâu được bên dưới. Lúc này đây, bên trên gương mặt của gã đàn ông, đó là ông Chính, gương mặt đang lộ ra một vẻ vui sướng tột cùng. vì bên dưới chân mình toàn là tiền, từ tiền xu cho đến tiền giấy, chúng nhiều vô kể. Lão ngồi quỵ xuống trong sung sướng, bắt đầu bốc tiền lên rồi trừng mắt, nói lẩm nhẩm rằng tiền nhiều quá. Lão vừa cầm tiền vừa cười như điên loạn, sau đó ngoái nhìn về phía căn nhà phía xa. Đấy, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Bên dưới này toàn là tiền. Đó, toàn là tiền. Chúng tôi nói mà anh đâu có nghe. Giờ thì chúng tôi giờ thì tiền này là của chúng tôi hết. Dứt lời, ông Chính mới nhận ra bên dưới này không chỉ có mình mà còn có một người khác nữa. Kẻ này ló mặt ra, nhưng đó lại là mặt của ông Chiến, người mới chết chưa lâu. Lão Chính không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười lớn hơn. Một lát sau, bên dưới hố sâu như có một cái huyệt, không chỉ có một mà đến tận ba bóng người, lần lượt là ông Chính, ông Lân và thấp thoáng là bóng ma của người em út. Hai người còn sống vẫn cứ trợn mắt, miệng cười sung sướng ôm lấy đống tiền nhét vào trong người. Nhét được càng nhiều càng tốt, nhét hết tiền vào thì mới bắt đầu rời khỏi đó. Tuy nhiên khi muốn lên trên thì người quá nặng nên cả hai chẳng kẻ nào bò được lên. Tay cứ bám vào đất thì lại bị trượt ra rồi rơi xuống. Nhưng sự điên loạn vẫn lộ rõ trên hai gương mặt. Chúng không thấy rằng trên cái hố sâu, người đàn bà mặc đồ trắng đứng gục đầu ở đó, nhìn xuống dưới nhoẻn miệng ra cười. Những tiếng cười của bà đầy man sợ cứ như vậy vang lên khi hai gã đàn ông đang cố sức bò lên. Ông Chính và ông Lân cứ ngã xuống và đè lên nhau rồi lại cố gắng bò dậy. Ông Chính có lúc đã sắp trườn lên được thì lại lao xuống khi thấy tiền ở trong người rơi ra. Ông định đứng dậy đi tiếp nhưng bị ông Lân đứng chắn ngang. Chưa kịp hiểu gì thì đã bị bóp vào cổ. Ông Lân gầm lên rằng đó là tiền của tao. Hai bên dằn qua dằn lại bởi vì những số tiền. Ông Chính bị bóp cổ mạnh đến mức mắt lập tức trợn ngược, cơ thể dần bị nhấc bổng lên, hai bàn chân ngọ nguậy, tay buông thõng, thả luôn đống tiền vừa lấy được xuống, người từ từ yếu đi. Còn ông Lân thì vừa bóp cổ nhấc lên, vừa nhìn theo đống tiền rơi ra từ người ông Chính mà cười lên sung sướng. Ông ta cứ ngửa cổ lên cười, rồi thả bịch kẻ mình vừa bóp cổ xuống. Ông Chính nằm yên bất động, mắt mở trừng trừng, chỉ còn lại chút hơi tàn. Giết tên kia xong, ông Lân cúi xuống nhặt lấy đống tiền rồi cười lên thỏa mãn. Định bò lên trên thì vừa ngửa mặt đã thấy người phụ nữ đáng sợ đứng đó. Bà nhìn ông bằng ánh mắt vô cùng ám ảnh. Bà là ai? Bà ta chỉ nhìn kẻ tham lam mà cười lên, cuối cùng trợn mắt một cái. Ông ta đứng thẳng người, tứ chi bắt đầu vặn vẹo, cổ bị bẻ hết từ bên này sang bên kia, kêu lên răng rắc. Xương khớp vẫn cứ như thế bị bẻ gãy. Ông Lân ngã bịch xuống như một cái cây bị đốn hạ rồi nằm đè lên xác của ông Chính. Bên trong nhà, ông Cả Tiếng đang ngủ rất say thì bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc. Ông tá hỏa chạy ra mở cửa thì thằng Bình đã chỉ tay về phía nhà dành cho người làm mà nói: Ông ơi, ông, chúng còn nghe có tiếng kêu ở sau giường, ông mau ra đó xem đi. Lúc này ông thầy Pháp cũng đã có mặt, với nét mặt căng thẳng tột độ. Cả hai chỉ kịp nhìn nhau rồi chạy vội ra sau khu mộ. Vừa tới nơi, ai cũng muốn ngã quỵ khi thấy một cái hố đã tiếp tục bị đào lên, bên dưới còn có hai cái xác người nằm đè lên nhau. Chẳng bao lâu thì họ cũng nhận ra được ai đang nằm bên dưới đó. Ông Cả Tiếng chỉ còn biết quỳ xuống mà gào khóc. Ông thầy khẽ liếc sang ngôi mộ, ông giật mình khi thấy bóng người đứng ngay phía sau. Lập tức ông Tiến nhận ra đó là ai. Chính là oan hồn của người được chôn bên dưới ngôi mộ. Ông thầy say sẩm mặt mày, liền mấp máy môi: Bà là ai? Rốt cuộc tại sao bà lại hại những người này? Tôi thấy bà được chôn ở đây, chắc hẳn cũng là người ở trong nhà. Tại sao bà lại làm hại họ? Thầy ơi, thầy đang nói chuyện với ai vậy? Ông thầy run rẩy, chỉ cánh tay ra phía sau ngôi mộ. Ông Tiến nhìn theo tay thì giật mình lùi lại, vì ông cũng thấy bóng ma của người phụ nữ đứng ngay sau đó. Ông rú lên trong cổ họng, miệng mấp máy như muốn hỏi, nhưng vì quá sợ chẳng thốt ra được chữ nào. Ông thầy tiếp tục nói, mặt hết sức căng thẳng. Nói cho tôi biết đi, bà là ai? Rốt cuộc bà là gì của gia đình này? Tại sao lại muốn làm hại họ? Lúc này gió bắt đầu nổi lên, táp vào mặt của tất cả mọi người. Họ đều phải nhắm mắt lại vì bụi bay vào. Chỉ có một số người cố mở mắt ra thì họ nhìn thấy mơ hồ có một bóng người đứng sau nấm mồ, là của một người phụ nữ. Bà ta đang dần dần tiến lại, khiến cho ai cũng vội lùi ra. Trong tiếng gió rít, giọng nói bà ta vang lên, xoáy sâu vào trí óc của những ai có thể nghe được. Tao là ai hả? Chúng mày chính là con cháu của tao đó. Chúng mày hiểu chưa? Nếu đã như vậy thì tại sao bà muốn làm hại người trong nhà này? Họ là con cháu của bà mà, thì lý do gì chứ? Vì sao hả? Vì tao sống ở đây không bằng một con chó. Chúng nó lấy tao về chỉ là một con chó đẻ thuê. Đẻ ra con trai thì chúng nó nâng niu, nhưng nếu là con gái, chúng nó đối xử với tao không bằng cả con chó. Gia tộc này chúng nó còn độc ác hơn tao gấp nhiều lần. Bà ta tức giận, nhấc cánh tay lên chỉ về phía mấy ngôi mộ có kích thước nhỏ hơn. Bà tức giận nói: Chúng mày có biết vì sao những ngôi mộ kia lại nằm ở đó không? Chỉ đó là dành cho những đứa con gái vừa được sinh ra. Chúng không có quyền được sống. Nếu như là con gái và sinh ra ở trong cái nhà này, chúng mày hiểu rồi chứ? Đống mộ ấy đều là dành cho những đứa trẻ sơ sinh, những đứa trẻ còn chưa kịp cất lên tiếng khóc thì đã phải chết. Đơn giản vì chúng là con gái, trong đó có cả con của tao nữa. Bà ta, ông Tiến và mấy người khác khẽ lắc đầu kinh hãi khi nghe câu trả lời của vong hồn. Trước nay ai cũng chỉ biết và đoán rằng kia là những ngôi mộ dành cho người nhỏ tuổi. Ai mà ngờ được đó lại là mộ dành cho những đứa trẻ vừa được sinh ra đã phải chết. Ông Tiến ngã ngửa ra đất, lắc đầu như không tin vào tai mình. Người phụ nữ lại tiếp tục cười lên chua chát. Cái gia đình này, chúng nó chỉ thích con trai. Bất kể đứa trẻ nào vừa sinh ra, nếu là con gái thì đều phải chết. Còn ai muốn tiếp tục sống ở đây, trong cái gia đình giàu có đó, thì phải chấp nhận nhìn con mình bị chúng ta giết chết ngay từ khi còn đỏ hỏn. Nhưng tao thì không. Tao có chết cũng phải cứu được con của mình. Nó không có tội. Nhưng tao, tao chỉ là một con đàn bà yếu đuối bị chúng nó hành hạ dày dò cho đến sống không bằng chết. Cuối cùng chúng nó cũng giết đứa con bé bỏng ngay trước mắt tao. Tao đau đớn, tao chọn cái chết. Tao nguyện rủa chúng nó tuyệt tự tuyệt tôn, không thể đẻ được con trai nữa. Sau đó khi tao chết, chúng nó có muốn đẻ thế nào cũng không được. Rồi chúng nó lại tìm thầy, chúng nó trấn yểm tao ở trong ngôi mộ đó đến tận bây giờ đó. Gia đình này không thể tồn tại được nữa. Tao phải giết, tao phải giết hết. Chúng mày sống độc ác quá mà. Tao muốn giết hết chúng nó, nhưng tao không làm gì được, vì tao bị chúng nó nhốt ở trong đó. Nhưng chúng đâu có biết được rằng một phần hồn của tao vẫn còn tồn tại. Tao dèo rắc, tao khiến cho chúng đó tin rằng bên dưới đó có tiền. Đám con cháu của chúng đó là một lũ ngu, nhưng đều là đám chết nhát, không đứa nào dám đào mộ cả. Và đến tận ngày hôm nay, kế hoạch của tao mới thành công đó. Ông cả Tiếng nghe xong chắp tay quỳ xuống mà lạy. Bà ơi, bà tha cho chúng con đi. Con biết chúng con có tội với bà, nhưng con xin bà tha cho chúng con. Bây giờ chúng con không hề giống như bà đã nói. Chúng con tuy không phải sống tốt lắm, nhưng cũng không độc ác đến mức như vậy. Bà cho chúng con một con đường sống đi. Chúng con nguyện sẽ thờ phụng bà đầy đủ. Thờ phụng hả? Tao không cần chúng mày thờ phúng. Tao chỉ cần cái đám đàn ông nhà chúng mày chết hết đi. Chúng mày phải nếm trải cái nỗi đau mà tao đã từng trải qua. Đầu tiên là anh em chúng mày. Rồi tiếp theo đây, tao sẽ chờ. Nếu có đứa nào mà có thai mà là con trai, tao sẽ cho nó chết ngay lập tức. Chúng mày cứ chờ đi. Bà ta cười lên một cách điên dại, đôi mắt trắng đục trở nên đỏ ngầu như máu. Vừa định biến mất thì nụ cười tắt hẳn khi nhận ra mình đã rơi vào trong một trận pháp từ lúc nào. Ông thầy tranh thủ thời gian từ nãy đến giờ, khi hồn ma ấy không chú ý đã lập ra một trận pháp. Dòng nữ lúc này giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Bà cứ vậy bị một sợi xích từ đâu giữ chặt. Bà gầm lên. Ông thầy cau mày rồi bắt ấn, miệng nói. Liên tục những động tác khác nhau xuất hiện trên mấy ngón tay của thầy. Hàng chục hàng trăm sợi xích sắc màu đen từ đâu lao đến quấn chặt lấy toàn bộ oán linh của người phụ nữ. Bà dùng dãy muốn thoát ra, nhưng càng dùng dãy bà lại càng bị giữ chặt. Ông thầy không dừng lại, vì biết cơ hội chỉ có một. Ông rút ra con dao phép, từ từ tiến đến nơi hồn ma đang bị giữ, nhắm thẳng mũi dao vào lồng ngực của bà để kết thúc mọi chuyện. Dòng người phụ nữ ấy gầm lên, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Ông thầy đâm mạnh một cái, tiếng ụt ạt cắn răng vang lên. Tuy nhiên ông thất kinh khi cả ông Tiến đã đứng chắn ngang một cách quá đỗi bất ngờ, còn nhận luôn nhát dao đâm thẳng vào người mình. Ông làm cái gì vậy ông Tiến? Vợ của ông Tiến cũng thét lên đau đớn. Những người còn lại không khỏi kinh ngạc, bỗng rũng tay chân trước hành động khó tin đó. Ông Tiến yếu ớt nói. Tôi xin thầy đừng có làm hại bà ấy nữa. Bà ơi, cháu xin bà đó. Cháu lấy cái chết của mình để đổi lấy mạng sống cho những người khác. Mong bà tha lỗi. Bà ta tha lỗi cho những gì đời trước đã gây ra. Cháu xin lỗi. Nói xong, cả ông Tiến gục xuống. Mọi người vội chạy tới đỡ lấy. Riêng vong hồn người đàn bà đó chỉ còn gào lên một âm thanh thật lớn, như trút bỏ nỗi ai oán và cả những đau đớn cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến và không bao giờ xuất hiện nữa. Ít lâu sau, ông Tiến khỏe lại, may mắn vết thương không quá nặng. Ông liền cho người khai quật ngôi mộ kia lên và đưa sang một vị trí mới. Mộ được khắc tên đầy đủ. Ông bảo trong thời gian mình hôn mê, người đó đã trở về và nói rằng đồng ý tha lỗi cho tất cả và đã nói ra tên họ của mình. Nhưng mọi chuyện chưa hoàn toàn kết thúc. Thằng Hoang sau đó đã hóa điên, đầu óc nó không tỉnh táo. Ông Tiến giải thích nguyên nhân là bởi Hoàng chính là người thông đồng với ông Chiến, muốn đào ngôi mộ kia lên để xem bên dưới đó có gì. Chẳng ai ngờ một kẻ luôn tỏ ra nhút nhát lại có lòng tham lớn đến như vậy. Phải chạy chữa và được ông Tiến thắp hương cầu xin, sau đó Hoàng mới tỉnh táo và cũng không còn làm việc cho nhà ông. Nó bỏ xứ đi vì không còn mặt mũi nào để ở lại đây. Cũng kể từ đó, không ai còn nhìn thấy những điều kỳ lạ xuất hiện ở sau vườn nhà ông Tiến nữa. Vườn cây ngày càng xum xuê, năm nào cũng được quả. Ông Tiến còn tốt bụng cho người đến hái về ăn. Chẳng biết thế nào, những người nào nghèo khó ăn quả từ vườn nhà ông đều thoát khỏi cảnh nghèo túng. Thêm cả việc buôn giải của nhà ông ngày một phát đạt thuận lợi, con cháu lớn lên dựng vợ gả chồng, sống bên nhau đầm ấm. Và ông Tiến đã có thể nở một nụ cười mãn nguyện những ngày cuối đời. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ngôi mộ bị nguyền rủa của tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.